Chương 168, chuẩn bị chiến đấu thu hoạch ngoài ý muốn. Dạ Xẹt Gẳng. Khi nhận được thế giới cốt truyện nhiệm vụ phía sau, Viên Thanh liền đem soát gia tộc phó bản sự tình để trước thả ở kiếp trước. Hắn mặc dù không có làm qua loại này cơ mật loại hình thế giới cốt truyện nhưng là nghe người ta nói qua. Có người nói cái kia không cách nào tiết lộ bất luận cái gì nhiệm vụ tin tức điều kiện, cực kỳ nghiêm khắc, ngươi trong lúc vô tình nói lên một cái từ hay hoặc giả là trong lúc lơ đảng nói lên một cái sự tình hoặc là địa điểm cũng có thể sẽ bị hệ thống cho rằng là tiết lộ nhiệm vụ tin tức, do đó cưỡng chế thủ tiêu nhiệm vụ nói chung. Hắn hiện tại cách làm tốt nhất, chính là bất hòa bất luận kẻ nào nói ân, không phải lấy chồng nói, như vậy thì sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì tiểu đội phó bản. Là không thể hạ gia tộc nhiệm vụ cũng soát đến rồi hạn mức cao nhất cái kia 16 tuổi sao, phải đi làm hàng ngày nhiệm vụ A nghĩ đến liền làm. Viên Thanh rất nhanh là đến hồ cả đại lâu. Nhưng mà không đợi hắn đi vào nhiệm vụ đại sảnh, dĩ dễ dạ làm mất đi trên lầu hồ cả phòng làm việc đi xuống hắn chứng kiến Viên Thanh, lập tức lên tiếng chào hỏi, Hải Trường ca tiểu tử. Ngươi cuối cùng từ sóng quốc đã trở về A. Viên Thanh gật đầu, không nói gì. Dĩ Dĩ Dạ ngẩn người nói, làm sao vậy, hôm nay biến câm lúc đầu ta còn muốn sẽ dạy ngươi một cái sở trường nhận thuật đâu. Xem ra thôi được rồi em gái ngươi cố ý A chọn lúc này dạy ta nhận thuật. Viên Thanh vẻ mặt không nói, nhưng lúc này hắn chỉ có thể dùng nhãn thần ý bảo đối phương mau đưa nhận thuật giao ra đây. Bất quá một trận này tễ mi lộng nhãn, dám đem Dĩ Dĩ Dạ nghĩ sai ngươi tiểu tử này, khẳng định lại có ý định quỷ quái gì, khó có thể mở miệng đúng vậy ta hiểu nói. Hắn một bà ôm lấy Viên Thanh cổ, sau đó liền hướng nhà tắm phương hướng đi tới, trong miệng còn tràn đầy hứng thú nói rằng, xem ra hôm nay có thể mở rộng tầm mắt ho khan, có thể tìm được tốt tư liệu sống. Viên Thanh không dám nói lời nào, nhưng lại không muốn cự tuyệt gì dì dạ, chỉ có thể bị hắn mạnh mẽ kéo cứng rắn rệ đi tới phụ cận công cộng nhà tắm. Xác thực nói, chắc là công cộng trong phòng tắm nữ sinh khu vực không có biện pháp gì dì dạ đưa ra sách kỹ năng, khẳng định đều là tinh phẩm, nếu là bỏ lỡ. Vậy cùng hảo cảm của hắn độ chẳng phải là bạch hạ củ trà. Đi tới nhà tắm gì dì dạ lập tức đối với Viên Thanh nặn ra một cái sắc mị mị biểu tình, sau đó cười nói, dựa vào ngươi muội. Viên Thanh tâm lý thầm mắng, nhưng thân thể vẫn là rất thành thực phân ra một đạo ảnh phân thân. Ảnh phân thân cái này có gì dùng gì dì dạ nghi ngờ nói. Viên Thanh không nói gì, chỉ là yên lặng thao tác ảnh phân thân sử dụng biến thân thuật biến tuất một cái con ếch xanh nhỏ hoa hoa, sau đó ếch xanh nhỏ tùy tiện nhảy nhót vài cái liền nhảy vào nữ sinh nhà tắm. Thấy như vậy một màn, Dì dì dạ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, không hổ là bao trùm ở trên ta cuồng nhìn lén ma, ảnh phân thân vật nhìn bản thể cuối cùng cũng có thể chứng kiến, hơn nữa ảnh phân thân coi như bị phát hiện cũng không có quan hệ, trong nháy mắt sẽ thu hồi, hoàn toàn không cần lo. Lắng bị người bắt cái hiện hành nói, dì dì dạ cũng học Viên Thanh phương pháp, đem chính mình ảnh phân thân đưa vào nữ sinh nhà tắm kế tiếp. Hai người liền lẻn đến nóc nhà, bắt đầu đợi ảnh phân thân thu hoạch. Mà lúc này, nhà tắm bên ngoài một ít nghĩ đến nhà tắm bung lỏng một chút người chơi nữ chứng kiến Viên Thanh cùng dì dì dạ cùng một chỗ, nhất thời dồn dập há to miệng thiên nột. Các ngươi mau nhìn, ta nam sinh dĩ nhiên cùng tên biến thái kia chiên dầu nam cùng một chỗ. Ô hát mì gột, khó có thể tin tưởng, cái này trường ca lại vẫn có loại này ham mê chúng ta hỏa quốc thực lực đảm đương cùng dung nhan trị đảm đương, lại là một cuồng nhìn lén ma, đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin. Cái này trường ca đến cùng đang suy nghĩ gì đấy, hắn nhớ muốn trực tiếp tới tìm ta là được. Phải dùng tới rình coi sao? Ta nghe bằng hưu nói, trường ca ngày hôm qua còn cùng một tên biến thái lục y Việt Nam đang biểu diễn đứng chồng ngược tạp kỹ đâu, hơn nữa còn là ở đại đỉnh quảng chúng tình huống bên dưới. Các ngươi nói, hắn có thể hay không cũng là tâm lý biến thái? A đừng nói nhảm, ta nam thần làm sao lại là tâm lý biến thái, hẳn là sẽ không đúng vậy. Ta xem nhất định là cái kia chiên dầu nam giật dây hắn, ân, không sai. Nhất định là hắn đáng giận này sắc phổi, dĩ nhiên dạy hư ta nam thần. Không thể tha thứ. Mọi người vẻ mặt tức giận đối với dì dì dạ một hồi soi mói, bất quá ngại vì đối phương là ảnh cập cho nên bọn họ chỉ là hùng hùng hổ hổ một hồi, liền ảo não chạy vào nhà tắm. Thấy như vậy một màn, Viên Thanh rất bất đắc dĩ, hắn đột nhiên cảm giác gần nhất danh dự của mình dường như có điểm xấu hổ. Đầu tiên là bị mặt tổ gai cái kia lăng đầu lôi kéo đứng chồng ngược hành tẩu, sau đó lại bị dì dì dạ lôi kéo tới nữ sinh nhà tắm dùng loại này xấu xa thủ đoạn rình coi, đây nếu là truyền đi chỉ sợ hắn cái này nhận giới công nhận đệ nhất danh người khuôn mặt đều muốn mất hết. Một lát sau không, dì dì dạ không kịp chờ đợi thu hồi ảnh phân thân, tựa hồ là thấy được mình muốn, vì vậy lập tức hưng phấn nhìn Viên Thanh nói, lợi hại lợi hại, biện pháp này thật lợi hại, không hổ là ta công nhận người, lại có thể nghĩ đến hoàn mỹ như vậy rình coi phương pháp. Viên Thanh cười cười xấu hổ, cho ra một cái ngươi vui vẻ là tốt, rồi biểu tình một, ba cũng không thể nhượng ngươi bạch mang hoạt, ta dì dì dạ nói lời giữ lời, cái này cho ngươi, đây chính là đồ đệ của ta nghiên cứu giả ạ cấp nhẫn thuật. tiện nghi ngươi gì gì dạ rất rộng rãi quăng một bản sách kỹ năng qua đây. Ken chúc mừng ngươi thu được gì gì dạ tặng choa cấp nhận thuật kỹ năng giả sẻn gẳng ân, dĩ nhiên là cái này nhân vật chính kỹ năng như bức viên thanh mừng không kể xiết. Đây chính là cái thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng mà không đợi hắn vui vẻ một giây đồng hồ. Bên hai lại truyền tới một đạo thanh âm nhắc nhở, Ken hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị đối với ngươi hảo cảm độ 10 cờ mờ nở, lao già kia dĩ nhiên đã ở rình coi quá không biết xấu hổ.